Luân hồi đan đế, chương 1187, cường thế chém chết. Góc truyện audio.com. Hai con kim ô linh bị Lăng Vân một kiếm đồng thời chém chết. Bách Lý Mục tâm thần gặp gỡ tổn thương nặng, hộc máu lần nữa. Lòng hắn bên trong đối với Lăng Vân đã hận đến mức tận cùng. Nhưng hắn không chỉ có không dám chút nào dừng lại, ngược lại lấy càng độ nhanh chạy trốn. Cùng thời khắc đó, Lý Thiên La và Diêu Thừa Tề vậy bị giật mình. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như thế khủng bố. Bách Lý Mục nhưng mà địa bàng thiên kiêu, thực lực tuy không bằng Tống Bắc Lâu và Thẩm Tinh Giả, nhưng tuyệt đối so với bọn họ mạnh được hơn. Nhưng như vậy cường giả lại bị Lăng Vân treo đánh. Cái này hai đại thiên kiêu vào giờ khắc này không hẹn mà cùng làm ra cùng một lựa chọn. Trốn, bọn họ vậy chạy. Mà Lăng Vân, khi nhìn đến Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể chạy trốn sau đó, dường như buông tha đối với Bách Lý Mục đuổi giết. Quay lại đuổi giết đi Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể. Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể thấy vậy, trong lòng tức miệng mắng to. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân cứ như vậy thống hận bọn họ, tình nguyện buông tha đuổi giết Bách Lý Mục, cũng không muốn thả qua bọn họ. Đế Giang thân pháp, Lăng Vân nhanh như tia chớp, chỉ là một cái chớp mắt. Hắn đi tới Diêu Thừa Tể trước người. Lăng Vân, Diêu Thừa Tể sắc mặt sợ hãi. Giờ phút này lòng hắn bên trong thật là tràn đầy hối hận. Hắn cảm giác được mình thật là bị quỷ mê đầu óc. Làm sao sẽ nghĩ đến đuổi giết Lăng Vân? Lăng Vân nào có tâm tư nghe hắn nói nhảm. Tỷ tại Nam Minh, Lăng Vân lần nữa thi triển Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7. Diêu Thừa Tể thực lực xa xa không bằng Bách Lý Mục. Đỉnh cấp lực lượng cũng chưa tới 3 tỷ tỷ cân. Cộng thêm hắn vốn là bị Lăng Vân tổn thương nặng, tiêu hao hết bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lăng Vân một kích này, phốc suy một tiếng, liền nghiền hắn linh cương phòng ngự, xuyên qua hắn ngực. Diêu Thừa Tể thân thể cứng ngắc, cúi đầu liếc nhìn ngực, tựa hồ khó mà tin tưởng hắn thật sẽ bị người đánh chết. Phịch, tiếp theo, Diêu Thừa Tể thân thể ngã xuống đất. Quảng cáo, chấm, đậm đà năng lượng sinh mạng, tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân không có đi xem Diêu Thừa Tể thi thể, lắc mình truy đuổi hướng Lý Thiên La. Cảm nhận được sau lưng tới gần ý định giết người, Lý Thiên La tâm thần run rẩy, vừa trốn vừa điên cuồng hét lên. Lăng Vân, ta sai rồi, ta không nên và ngươi đối nghịch. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, không chút lưu tình vung ra tinh long kiếm. Lý Thiên La thực lực và Diêu Thừa Tể không hơn không kém, bất quá hắn so Diêu Thừa Tể còn có cầu sinh muốn. Bị cái chết đến kích thích, Lý Thiên La bộc phát ra tiềm lực, thân thể hướng bên cạnh lướt ngang. Phốc, huyết quang tung tóe, Lý Thiên La cánh tay phải bị chém đứt, nhưng hắn còn thật từ Lăng Vân một kiếm này bên trong còn sống. Cùng lúc đó, biết Lăng Vân sẽ không bỏ qua mình sau đó, Lý Thiên La hung tính cũng bị kích thích ra. Lăng Vân, đây là ngươi ép ta. Hắn hai mắt đỏ như máu, tiến vào một loại trạng thái điên cuồng. Tiếp theo, hắn từ hư không kiêng bên trong lấy ra một viên màu xanh tinh thể yêu đan. Lăng Vân chân mày cau lại, cái này màu xanh tinh thể bất ngờ là yêu đan. Yêu đan cùng người kim đan không cùng. Kim đan giống như kim loại viên châu, yêu đan thì giống như thủy tinh tinh thể. Để cho Lăng Vân kinh ngạc chính là viên này yêu đan tản ra hơi thở vô cùng là bất phàm. Cái này không chỉ là yêu đan, hay là thật hồn cấp yêu đan. Rất rõ ràng, cái này yêu đan đến từ một đầu thật hồn cấp yêu thú khác. Hơn nữa cái này yêu đan hơi thở vô cùng là tà ác, phong bạo hải yêu. Lý Thiên La dữ tợn gào thét. Nguyên bản hắn thì không muốn vận dụng cái này yêu đan, bởi vì cái này yêu đan rất âm tà. Đừng nói là hắn, coi như thật hồn cường giả vận dụng nó, đều rất có thể bị mê mất lý trí, hóa là yêu ma. Nhưng hiện tại, hắn bị Lăng Vân ép đến tuyệt cảnh, đã không để ý tới như vậy nhiều. Giờ phút này hắn đầu óc bên trong chỉ có một ý niệm, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lăng Vân. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo Lăng Vân cùng chết. Chỉ tiếc hắn không thể nghi ngờ muốn được quá tốt. Chỉ bằng hắn, làm sao có thể cùng Lăng Vân lấy mạng đổi mạng. Tiếp theo, Lý Thiên La thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ. Hắn và Diêu Thừa Tể như nhau, cúi đầu xem hướng mình thân thể. Nhất thời hắn liền thấy, chẳng biết lúc nào, đã có rất nhiều quỷ dị côn trùng bay đến trên người hắn. Những côn trùng này đã xuyên thấu hắn thân thể, đổi thành ở dưới trạng thái bình thường. Lý Thiên La tuyệt sẽ không để cho những côn trùng này tùy tiện đến gần hắn. Nhưng hắn bị Lăng Vân kích thích được thế chí thất thường. Trong mắt chỉ có Lăng Vân, cho tới bỏ quên cái khác uy hiếp. Trong phút chốc, Lý Thiên La cả người giống như lậu khí quả banh ra. Hơi thở cấp tốc rơi xuống. Cho dù phong bạo hải yêu yêu đan mạnh hơn nữa, hắn sinh cơ của mình đoạn tuyệt, cũng không cách nào lại phát huy ra yêu đan oai. Mười mấy con côn trùng không có thả qua Lý Thiên La thân thể. Rất nhanh Lý Thiên La sức sống liền bị những côn trùng này chiếm đoạt không còn một mống. Thân thể biến thành thây khô. Những côn trùng này không thể nghi ngờ chính là phệ thần trùng. Đang cùng Lý Thiên La chính diện lúc chiến đấu, Lăng Vân không quên âm thầm thả ra phệ thần trùng, vì chính là đánh lén Lý Thiên La. Mà sự thật chứng minh, Lăng Vân kế hoạch rất thành công. Chiến đấu cũng không phải là nhất định phải cứng đối cứng. Có lúc vậy phải để ý sách lược kế hoạch. Mặc dù cho dù là cứng đối cứng, Lăng Vân như cũ có nắm chắc đánh chết Lý Thiên La. Thế nhưng phong bạo hải yêu yêu đan đúng là không đơn giản. Lăng Vân hơn phân nửa phải bỏ ra nhất định giá phải trả. Thà như vậy, Lăng Vân không bằng dùng phệ thần trùng đánh lén. Không phí nhiều sức liền giết Lý Thiên La. Đánh chết Lý Thiên La sau đó, Lăng Vân tay một chảo, liền đem vậy phong bạo hải yêu yêu đan nắm trong tay. Tiếp theo, hắn tạm thời không rảnh đi nghiên cứu và phong bạo hải yêu yêu đan. Thân hình cấp tốc bay ra. Đối hắn kiếm các đệ tử chém chết đuổi giết. Những thứ này tới đuổi giết hắn người, hắn một cái đều không định bỏ qua cho. Ở Lăng Vân đuổi giết kiếm các chúng đệ tử thời điểm, Bách Lý Mục đang điên cuồng chạy trốn. Quảng cáo. Giờ phút này Bách Lý Mục tâm thần rất nhão. Ban đầu hắn còn lo lắng, Lăng Vân có phải hay không là hư hoảng một thương, bề ngoài đuổi giết Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể, thực thì vẫn là sẽ chọn thời cơ cho hắn tới cái hồi ngựa một thương. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Lăng Vân là thật đang cùng Lý Thiên La các người đại chiến, mà không phải là đang gạt hắn. Cùng Lăng Vân giết Diêu Thừa Tể, hắn lại là thanh tĩnh lại. Xem ra, Lăng Vân là thật không dự định đuổi giết hắn. Khá tốt, Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể đem Lăng Vân đắc tội ác hơn. Mà hắn cũng không có phát hiện ta đối với sát ý của hắn. Bách Lý Mục bộc phát ung dung. Người bất kỳ ở sống sót sau tai nạn sau đó, đều có như vậy ung dung cảm. Cũng chỉ ở Bách Lý Mục hoàn toàn buông lỏng ở một chớp mắt kia. Không khí bỗng nhiên run lên, Bách Lý Mục tâm thần căng thẳng, cảm ứng được không đúng. Nhưng mà, bởi vì hắn trước tâm thần buông lỏng, động tác phản ứng không thể tránh khỏi sẽ thành chậm, muốn làm ra phòng ngự đã không kịp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bóng phá không tới. Phịch, cái này bóng dáng, đi thẳng tới Bách Lý Mục sau lưng. Một quyền chính giữa Bách Lý Mục sau lưng tim. Bách Lý Mục tại chỗ bị đánh đi về trước bay ra. Hắn sau lưng tim bộ vị quần áo đã hoàn toàn bể tan tành, lộ ra một kiện nội giáp. Cái này nội giáp là kiện nửa bước thật linh cấp bảo vật. Nhưng hiện tại, cái này kiện nội giáp đều bị đánh thủng. Đồng thời, Bách Lý Mục sau lưng tìm vị trí. Vậy đã hoàn toàn đi về trước lõm xuống. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị nghiêm trọng chấn thương. Nhưng vậy may mà hắn mặc nội giáp. Nếu không, hắn lần này thì không phải là bị thương nặng, mà là trực tiếp bị trong nháy mắt giết, rơi xuống đất sau đó. Bách Lý Mục tức giận đi về sau nhìn lại. Cái này vừa thấy, hắn liền thấy một đạo quen thuộc bóng người. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.